quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, phần 114. Chương 114 mây đen che khuất Thái Dương, này có cái gì nhưng hoài nghi. Thôn trưởng cảm thấy hai người bọn họ rất kỳ quái. Không thể sinh nam oa bà nương lưu trữ cũng vô dụng. Sợ bị đánh liền chạy có cái gì không thích hợp. Dung tình nhất châm kiến huyết. Làng trài nhị tiểu nhân hiệu trưởng là thích nữ hài. Lão thôn trưởng á khẩu không trả lời được. Ruột cừu âm vội vàng truy vấn. Các ngươi bên này sinh nữ hài liền chạy tiểu tức phụ nhiều sao? Không nhiều lắm, nhưng là cũng có. Cho nên lúc ấy chúng ta nghe xong cũng không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại nghe các ngươi vừa nói cũng, kia làng trài nhị tiểu nhân hiệu trưởng dưỡng nữ nhi thời điểm có cái gì kỳ quái chuyện này sao? À, có một kiện, thôn trưởng vắt hết óc rốt cuộc nghĩ ra được một cái phá lệ bất đồng. Hắn khuê nữ là uống cháo bột lớn lên, nhưng là do trong thôn những cái đó ăn nãi lớn lên còn muốn hảo. Quả nhiên như thế, ruột cửu âm cùng dung tình liếc nhau. Trong lòng đều có tính kế. Cùng lúc đó, dung tình lại hỏi nhiều một câu. Làng trài nhị học sinh tiểu học thành tích là từ khi nào bắt đầu hảo lên? Giống như chính là hiệu trưởng bà nương chạy lúc sau. Kia bà nương, ha ha, không phải ta nói, vốn dĩ liền không an phận tựa hồ chụp liên lụy đến chính mình. Thôn trưởng do dự dự lại tuôn ra một cái mãnh liêu. Trong thôn phía trước đều nói. Hiệu trưởng bà nương là bên ngoài quải tới. Đúng vậy, ta khi đó gặp qua một mặt, biết chữ, viết đến khả xinh đẹp, làng trên xóm dưới nơi nào có như vậy khuê nữ, không phải quải tới là cái gì Nga, cũng là tạo nghiệt từ thôn trưởng ra tới. Dung tình cùng ruột cửu âm cảm thấy này án tử trên cơ bản có thể kết án. Cũng không phải bởi vì bọn họ qua loa, chỉ có thể nói này án tử quá đơn giản chút. Nếu đặt ở trong thành thị, căn bản không cần kéo dài tới hiện tại, đệ nhất khởi án tử bắt đầu thời điểm, cũng đã phá án, chỉ là ở chỗ này, mọi người đều bị cái kia đĩa tiên nghe đồn cấp hù ở. Hơn nữa kia giúp hài tử chắc chắn nhất định thấy quá đĩa tiên, cho nên mới sẽ đi đến hiện tại này bước, duy nhất đáng tiếc, chính là lần này phạm nhân, mặc dù tay nhiễm máu tươi. Có lẽ cũng không có như vậy tội không thể xá. Tuy rằng thôn trưởng chỉ nói ít ỏi vài câu, nhưng là lại có thể phán đoán ra hai việc. Đệ nhất, lão hiệu trưởng thê tử chạy kỳ quặc. Hiệu trưởng làm trong thôn đối trọng nam khinh nữ khái niệm ăn sâu bén dễ người. Thế nhưng mê chi đối dư lại nữ nhi yêu thương lên. Đệ nhị, từ hiệu trưởng thê tử chạy trốn lúc sau. Làng trài nhị học sinh tiểu học thành tích liền bắt đầu biến hảo. Nhưng thực tế thượng, phía trước làng trài nhị tiểu ra tới học sinh, rất nhiều liền trấn trên sơ chung đều thi không đậu, trừ bỏ cái loại này trời sinh liền thông minh, cho nên này liền biểu lộ một sự thật. Hiện tại hiệu trưởng, khả năng căn bản là không phải nguyên bản hiệu trưởng, mà hiệu trưởng thê tử, cũng có lẽ cũng không chạy. Mà là dùng nào đó phương thức giết lão hiệu trưởng sau đó ngụy trang thành hắn thay thế. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì hiệu trưởng sẽ đột nhiên yêu thương nữ nhi. Đồng thời dạy học năng lực cũng nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa cũng chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thích đĩa tiên sau khi xuất hiện một loạt giết người án. Bởi vì giết người ở nào đó trình độ liền cùng đánh bạc giống nhau. Sẽ nghiện, mặc dù ngay từ đầu là xuất phát từ bị bắt tự bảo vệ mình hoặc là trừng ác dương thiện. Nhưng là cuối cùng, loại này bạo lực chung quy sẽ đem linh hồn ăn mòn. Nhưng dù vậy, ruột cửu âm cũng không tưởng đánh giá cái gọi là thiện ác công đạo. Bởi vì này đó đều là đối với có thể hảo hảo tồn tại người ta nói. Nếu liền làm người tôn nghiêm đều không có, thiện ác công đạo, bất quá đều là một hồi chê cười. Tựa như thôn này các nữ hài tử, từ thôn trưởng ra tới, ruột cửu âm một đường đều thực trầm mặc, dung tình cũng trước sau không có ngôn ngữ. Buổi sáng 9 giờ, làng trài nhị tiểu nhân bọn học sinh đang ở đi học. Ruột cửu âm cùng dung tình xuyên qua không có một bóng người sân thể dục. tới rồi đã hiếm khi có người sẽ đến sau núi. Siêu siêu vẹo vẹo cây đào thượng, ngồi một cái ăn mặc màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hài. Nàng lầm bầm lầu bầu, lại có thích thú, lại có người xấu xuất hiện, ta rất sợ hãi, khi nào mới có thể chân chính an tĩnh lại đâu. Không có quan hệ, ta sẽ bảo hộ mụ mụ, Nhuận Nguyệt không sợ, thúc thúc ở chỗ này, rõ ràng chỉ có một người. Lại phát ra ba cái thanh âm ni mà đây là ba cái đĩa tiên bí mật. Rất đơn giản, đứa nhỏ này có tam trọng nhân cách, đệ nhất trọng là bình thường tiểu nữ hài, đệ nhị trọng là nữ hài vì bảo hộ chính mình mà phân liệt ra tới ca ca. Thiếu niên này nhân cách bình tĩnh mà cơ trí, Lý Tú phụ thân chết, chính là hắn thiết kế, mà dư lại nhân cách thứ ba, là cái thanh niên nam tử, cùng loại với nàng trong lý tưởng phụ thân, là vì bảo hộ chính mình cùng mẫu thân. Đến nỗi Nhuận Nguyệt chết cũng không có quá nhiều huyền huyễn nhân tố. Sở dĩ bị truyền đến như vậy cổ quái, chỉ là bởi vì sở hữu người khởi xướng đều lựa chọn trầm mặc. Mà trong thôn biết chân tướng người, cũng đều ngậm miệng không đáp. Ở bọn họ trong mắt, Nhuận Nguyệt chính là cái không đáng giá tiền bồi tiền hóa. Vì cái gì muốn đáp thượng trong thôn Nam Đinh, đến nỗi Nhuận Nguyệt chết, bọn họ cũng cảm thấy theo lý thường hẳn là. Ai làm nàng là quái vật đâu? Hơn nữa bọn họ cũng căn bản không có động thủ, chỉ là nói vài câu không ảnh hưởng toàn cục nói thôi. Có mẹ sinh không mẹ dưỡng tạp chủng, mẹ ngươi cùng người chạy, ngươi về sau cũng sẽ cùng người chạy đi. Ngươi kia nghèo kết hủ lậu ba chính là cái hiệu trưởng. Cái gì bản lĩnh đều không có, ngươi trưởng thành cũng chính là cái hầu hạ trong thôn đàn ông mạnh. Trước làm đàn ông sảng sảng, khóc cái gì? Đây là đãi gặp ngươi. Ha ha ha, a, này tiểu nương ra điên rồi. Nàng cắn người, hỗn loạn hình ảnh xuất hiện tại ruột chín âm trước mặt. Hình ảnh, bất lực tiểu nữ hài khóc lóc tránh né những cái đó thành niên nam nhân dâm loạn. Nhưng vô dụng, mà bình tĩnh cơ trí người thiếu niên cách đích xác có thể giúp nàng chạy thoát. Nhưng thân thể thượng nhỏ yếu lại là lớn nhất đoàn bàn. Đường bị bắt lấy nháy mắt, nàng liền tuyệt vọng, mà lúc này, nàng duy nhất dựa vào. Mẫu thân của nàng lão hiệu trưởng lại đang ở trong ban cấp bọn học sinh đi học. Ác mộng giống nhau một giờ, mặc dù là biến thành lệ quỷ hiện tại, Nhuận Nguyệt cũng vẫn như cũ không dám hồi tưởng, mà nàng cuối cùng cũng thật là tự sát, không phải bị những người đó bức tử. Mà là chính mình cố ý lựa chọn dùng phương thức này tử vong. Váy đỏ, cục đá, cây đào, nàng lợi dụng sở hữu nàng đã từng nghe nói cùng lệ quỷ yêu quái có quan hệ nội dung. Vì chính là hóa thành lệ quỷ có thể thân thủ chính tay đâm hung thủ. Mà nàng cũng thành công, tam trọng nhân cách linh hồn mỗi một trọng đều có được đặc thù năng lực. Làm những người đó tự thực hậu quả xấu, rồi sau đó tới. Nhuận Nguyệt sở dĩ sẽ đáp lại Lý Tú cùng Lưu Ninh Ninh. Cũng là vì minh bạch các nàng cái loại này cùng đường tâm cùng tận trời hận ý. Cho nên cuối cùng giết chết Lý Tú phụ thân, giết chết Lý Đại Quân thời điểm, Nhuận Nguyệt cũng không hối hận. Rốt cuộc nàng loại này đã sớm dính lên người huyết lệ quỷ. Vĩnh thế không được luân hồi. Đây đều là nàng chính mình lựa chọn, mà khi nàng chính mắt thấy chính mình mẫu thân. Bởi vì chính mình chết mà từng bước một xa đọa thành sát nhân cuồng ma. Nàng hối hận, nhưng là vì trợ giúp mẫu thân che giấu hành vi phạm tội. Nàng vẫn là lựa chọn yên lặng mà phối hợp, đĩa tiên truyền thuyết, như vậy thịnh hành, mà giấu ở quái đàm hạ chân tướng. Bất quá là một đôi bị thôn nhỏ hoàn toàn hủy diệt đáng thương mẹ con. Nếu ta không chết nói, nhìn giật cửu âm, tiểu nữ hài thấp thấp nỉ non. Nhưng lại sẽ không có người trả lời. Nàng từng bước một đi đến ruột cửu âm trước mặt, ngẩng đầu nhìn ruột cửu âm, người đều là ta giết, người buông tha ta mụ mụ hảo sao. Ruột cửu âm không nói gì, chỉ là đánh ra một chương trấn hồn phù, ý bảo tiểu nữ hài chính mình đi vào. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ta không thể đáp ứng, đại nhân đều là nhất dối trá tồn tại, lần này nói chuyện làn điệu là cái. Tiểu thiếu niên, đã thay đổi một nhân cách, nhưng mà ruột cửu âm lại bất hòa hắn đàm phán, chỉ là cùng Dung Tình xoay người đi khu dạy học. Đúng là đi học thời gian, trong trường học lão sư không nhiều lắm, cho nên lão hiệu trưởng cũng đi theo cùng nhau hàng ngày cấp bọn học sinh giáo khóa. Duật Cửu Âm cùng Dung Tình không có lập tức đi vào quấy rầy, chỉ là an tĩnh chờ ở ngoài cửa. Nhưng mà mặc kệ là hai người bọn họ giữa bất luận cái gì một cái, đều mẫn cảm phát hiện trước mặt đang ở giảng bài cái này lão già thân phận đích xác không đúng. Rõ ràng là cái giỏi về hóa trang nữ nhân cải trang giả dạng. Đáng tiếc thôn này quá mức bế tắc, nàng lại ru rú trong nhà, trừ bỏ hài tử cũng không như thế nào tiếp xúc người trong thôn. Cho nên mới không có bị người phát hiện, đến nỗi những cái đó án mạng tìm tới tìm lui đều tìm không thấy trên người nàng. Cũng thật sự là quá mức bình thường, rốt cuộc nàng giết người thời điểm, hơn phân nửa dùng chính là nữ nhân thân phận. Mà hằng ngày lại là trường học nhất chịu học sinh hoan nghênh lão hiệu trưởng. Không có người sẽ cho rằng, một cái 50 tuổi lão nhân có thể giết chết như vậy nhiều đang lúc tráng niên nam nhân. Nhưng là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, lại hoàn toàn có thể. Đặc biệt nữ nhân này, ở 5 năm trước, vẫn là cái lớn lên không tồi xinh đẹp nữ nhân. Duật Cửu Âm nhắm mắt lại, cảm thấy này án tử giết người so với bị giết còn muốn bi thảm. Ni Dung Tình cầm hắn tay, lòng bàn tay ấm áp làm Duật Cửu Âm tâm tình hơi chút trở nên bình phục một ít. Mà trong phòng học đang ở đi học lão hiệu trưởng cũng chú ý tới hai người bọn họ đã đến, ôn hòa gật gật đầu liền tiếp tục đi học, như là cái gì cũng không biết, lại như là cái gì đều đoán trước tới rồi. Chuông tan học thanh đúng giờ vang lên. Lão hiệu trưởng buông trong tay phấn viết, đứng ở bục giảng trước nhìn phía dưới học sinh, cùng thường lui tới dứt khoát lưu loát tan học bất đồng. Lúc này đây nàng đánh giá cẩn thận này đó hai tử thật lâu, sau đó mới chậm rãi buông thư, đối bọn họ nói một câu, tan học tiếp theo đi đến phòng học ngoài, đứng ở Duật Cửu Âm cùng Dung Tình trước mặt, đi thôi. Lão hiệu trưởng hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Mà hành lang mặt khác một đầu, trấn trên cảnh sát nhân dân cũng kịp thời đuổi tới. Đang xem đến là lão hiệu trưởng thời điểm, bọn họ cả người đều ngây ngốc, không dám tin tưởng nhìn Duật Cửu Âm cùng Dung Tình. Này, đây là không phải hiểu lầm. Ở bọn họ trong mắt, lão hiệu trưởng là cái thập phần đáng giá tôn kính trưởng giả. Nhưng là lúc này đây, chủ động nói chuyện lại là lão hiệu trưởng chính mình. Không có hiểu lầm, trong thôn sở hữu chết nam nhân đều là ta giết, bao gồm lần này Lý Tú ra ra, này, sao có thể, hai cái cảnh sát nhân dân như cũ chần chờ. Cuối cùng vẫn là Dung Tình lên tiếng, mang đi đi, ta tưởng nàng chính mình đã đều chuẩn bị tốt cùng các ngươi đi trở về. Cảnh sát nhân dân rối rắm cấp lão hiệu trưởng mang lên còng tay, sau đó mang theo hắn trở về trấn trên cảnh sát cục. Trong phòng học, nguyên bản đều ở chơi đùa học sinh thấy được một màn này tất cả đều đi theo chạy ra tới. Các ngươi muốn mang hiệu trưởng đi nơi nào? Cảnh sát thúc thúc, hiệu trưởng là người tốt, không không? Đừng mang hiệu trưởng ra ra đi. Này đó bọn nhỏ còn quá tiểu. Bế tắc thôn làm cho bọn họ cũng không thể lý giải phạm tội này hai chữ rốt cuộc có bao nhiêu trầm trọng. Nhưng là bọn họ cũng hiểu được bị cảnh sát mang lên còng tay mang đi người, liền vĩnh viễn sẽ không đã trở lại, cho nên bọn họ không cần lão hiệu trưởng bị mang đi. Một cái ban, hai cái ban, cuối cùng cơ hồ toàn giáo học sinh đều chạy ra tới. Bọn họ tụ tập ở sân thể dục thượng, ý đồ ngăn lại hai cái cảnh sát nhân dân mang đi lão hiệu trưởng. Cầu xin các ngươi, lão sư thật là người tốt, không biết là cái nào hài tử trước khóc ra tới, ngay sau đó sở hữu hài tử đều lục tục khóc lên. Hiệu trưởng ý bảo hai cái cảnh sát nhân dân đình dừng lại, quay đầu đối mặt chính mình học sinh, nghe ta nói bọn nhỏ, nghe ta nói, mặc dù đến lúc này, hắn vẫn như cũ là ôn hòa, thậm chí bình tĩnh như là sắp gặp phải thẩm phán không phải chính mình. Lão sư phạm vào sai lầm, cho nên hiện tại phải bị mang đi, vì chính mình sai lầm mà phụ trách. Hắn kiên nhẫn cùng bọn học sinh giải thích ngọn nguồn. thành thạo từ ngữ giống như là tập luyện vài trăm biến. Nhưng trường học ngoài cửa lớn, Lý Tú lại đột nhiên xông tới. Không, không, lão sư ngươi không có sai. Những cái đó xúc sinh đáng chết. Bọn họ đều đáng chết. Lý Tú ngươi bình tĩnh một chút. Hai cảnh sát ý đồ đem Lý Tú đẩy ra. Ta không, như vậy nhiều người, như vậy nhiều ngược đãi chúng ta các ngươi không chào. Vì cái gì muốn đem lão sư bắt đi? Các ngươi không phải người tốt. Các ngươi đều không phải người tốt. Kẻ lừa đảo, sở hữu cảnh sát đều là kẻ lừa đảo. Nếu là người khác, này hai cái tiểu cảnh sát tính tình khẳng định muốn tạc. Nhưng là đối mặt cái này đáng thương nữ hài chỉ trích. Bọn họ chỉ có hổ thẹn. Đúng vậy, tại đây hài tử nhận hết ngược đãi thời điểm. Bọn họ không có xuất hiện. Tại đây hài tử thiếu chút nữa bị bán đi thời điểm. Bọn họ cũng không có xuất hiện. Thậm chí tại đây hài tử bị trưởng bối tiếp theo danh nghĩa dâm loạn thời điểm. Bọn họ càng là đồng dạng không có xuất hiện. Cho nên hiện tại lại có cái gì lý do yêu cầu Lý Tú tin tưởng bọn họ. Thật con mẹ nó. Hai cái tiểu cảnh sát nhân dân cũng cảm thấy thực uất ức. Nhưng mà lúc này, lão hiệu trưởng lại đột nhiên đối Lý Tú nói. Hài tử, bình tĩnh một chút, lão sư mới là lớn nhất kẻ lừa đảo. Lão sư giết chết người đầu tiên thời điểm, chỉ là vì cho hả giận mà thôi, sẽ không? Ta không tin, lão sư là vì giúp chúng ta không phải sao? Thật sự tưởng giúp các ngươi, nên giúp các ngươi đi ra thôn. Giúp các ngươi được đến pháp luật viện trợ, làm những cái đó ngược đãi, gia bảo, vứt bỏ các ngươi người xấu được đến danh chính ngôn thuận pháp luật chế tài. Mà không phải cho các ngươi dùng đĩa tiên loại này nguy hiểm thủ đoạn xin giúp đỡ. Chính mắt thấy kẻ thù chết thảm đi, không có, lão sư không có, Lý Tú bổ nhào vào lão hiệu trưởng trong lòng ngực khóc không thành tiếng. Đích xác, đang xem đến huyết thời điểm nàng sợ hãi quá, nhưng càng có rất nhiều may mắn cùng thống khoái. May mắn người này chết trước chính mình không cần lại tiếp tục qua cái loại này không thấy ánh mặt. Trời nhật tử, thống khoái hắn chết không toàn thây, được đến báo ứng, cho nên, mặc dù lão hiệu trưởng chính mình nói như vậy, Lý Tú vẫn như cũ sẽ không tin tưởng, nàng cố chấp tin tưởng vững chắc lão hiệu trưởng chính là người tốt. Tú Tú, lão sư cho ngươi thượng cuối cùng một khóa, vuốt Lý Tú đầu. Lão hiệu trưởng nghiêm túc mà nói, nhớ kỹ, người tồn tại, vô luận khi nào đều đến bảo vệ tốt bản tâm, đừng vượt rào, nhất thời giống như thống khoái, cuối cùng cũng đến trả giá đại giới. Hiểu chưa, lão sư, Lý Tú thình thịch một tiếng quỳ xuống, cấp lão hiệu trưởng khái cái đầu. Mà những cái đó từ trong trường học chạy ra các nữ hài tử, cũng đều ngây thơ mờ mịt học Lý Tú quỳ xuống, cho nàng dập đầu, đây là này đó bọn nhỏ có thể nghĩ đến lớn nhất biểu đạt chính mình cảm kích phương thức. Đích xác, giết nhiều người như vậy lão hiệu trưởng khả năng đối với đại chúng tới nói, cũng không phải người tốt, cũng cho các nàng giáo huấn cực đoan tư duy phương pháp, làm các nàng cảm thấy. Tuyệt đối bạo lực cùng huyết tinh có thể giải quyết cừu hận. Nhưng là nàng lại cũng thật sự cho các nàng che chở. Giáo hội các nàng tri thức, làm các nàng minh bạch nữ hài không phải chỉ có thể lưu tại cái này tiểu sơn thôn bị chán ghét áp. Bước, bên ngoài trong thế giới, có càng nhiều càng tốt đẹp tương lai cùng mộng tưởng làm các nàng truy đuổi. Lại lui một vạn bước, nàng làm các nàng có thể sống giống cá nhân. Đều trở về đi, hảo hảo đi học, à, lão hiệu trưởng khuyên, quay đầu cùng cảnh sát nhân dân đi rồi, nhưng mà ở cùng Duật Cửu Âm đi ngang qua nhau thời điểm. Duật Cửu Âm đột nhiên mở miệng nói một câu nói, ngươi tin tưởng thiên đạo hảo luân hồi sao, nơi này mỗi một cái ngược đãi quá hai tử người, đều sẽ không được đến chết già, lão hiệu trưởng bước chân dừng lại. Duật Cửu Âm lại bồi thêm một câu. Nơi này nữ hài rời đi thôn lúc sau, sẽ có càng tốt đẹp tiền đồ, người nữ nhi ta sẽ thay người chiếu cố, yên tâm đi thôi, đa tạ, lão hiệu trưởng lại lần nữa mở miệng. Nhưng là lúc này đây, không hề là có chút khàn khàn nam tính tiếng nói, mà là ôn nhu như nước giọng nữ, mà lão hiệu trưởng đang nói xong những lời này lúc sau. đưa lưng về phía mọi người trên mặt cũng nháy mắt bò đầy nước mắt. Có rợt Cửu Âm mấy câu nói đó, nàng cả đời này, không còn sở cầu, rợt Cửu Âm bên người. Nhuận Nguyệt đứng ở nơi đó nhìn Âm Dương tương cách nhiều năm mẫu thân không tiếng động rớt nước mắt. Rợt Cửu Âm quay đầu xem Dung Tình, Dung Dung tại đây chờ ta một hồi, sau đó lại đột nhiên quay đầu hướng thôn đuôi đi. Dung Tình đại khái có thể đoán ra Rợt Cửu Âm đi làm cái gì. Nhưng là hắn cũng không tưởng ngăn trở, tựa như Rợt Cửu Âm nói như vậy, thiên đạo hảo luân hồi, sinh mà không dưỡng liền không xứng làm cha mẹ. Bất luận đứa nhỏ này là nữ hài vẫn là nam hài. Bất luận này gia đình là bần cùng vẫn là giàu có. Nếu lựa chọn đem hài tử sinh hạ tới, liền phải kết thúc làm phụ mẫu trách nhiệm mà ni huống chi. Tới rồi hiện tại cái này niên đại, trọng nam khinh nữ đã không phải bọn họ ngược đãi nữ nhi thậm chí ác ý mua bán nội khố. Không chỉ có Rợt Cửu Âm tính toán làm một ít thêm vào bố trí. Dung Tình cũng giống nhau không tính toán buông tha thôn này người. Đích xác trọng nam khinh nữ cũng không đề cập tội phạm hình sự tội. Nhưng là ngược đãi, vứt bỏ, cùng với dân cư mua bán lại đều là phạm tội. Đại nhưng trực tiếp từ thôn này bắt đầu tra khởi. Xa xôi liền có thể xem nhẹ pháp luật, xem nhẹ công lý, không, chỉ là mây đen tạm thời che khuất ban ngày. Thiên, tổng hội lượng. Mà bên kia Rợt Cửu Âm lại ở thôn mấy cái góc chôn xuống mấy cái đồng tiền. Lúc sau, hắn lại ở Nhuận Nguyệt lúc trước tự sát địa phương, chôn xuống một cái viết đặc thù điển văn giấy ngẫu nhiên. Ta bắt người mẫu thân, ngươi còn tưởng đi theo ta sao? Làm xong hết thảy, Rợt Cửu Âm sợ vỗ tay thượng thổ, quay đầu nhìn phía sau vẫn luôn trầm mặc không nói tiểu nữ hài. Cùng, Nhuận Nguyệt đầy mặt huyết lệ. Nhưng giây tiếp theo, nàng thanh âm liền thay đổi thành một cái tiểu nam hài thanh âm. Ta muốn vẫn luôn đi theo ngươi, nhìn xem các ngươi đại nhân còn sẽ có bao nhiêu dối trá, một kiếp dính huyết cây đào chi xuất hiện. Tại ruột chín âm trong tay, Nhuận Nguyệt phía sau dần dần xuất hiện hai cái hư ảnh. Một cái là khôn khéo thả bình tĩnh tiểu thiếu niên, một cái anh tuấn lại âm chập thanh niên nam nhân. Bọn họ tay trong tay đứng chung một chỗ, bình tĩnh nhìn Rợt Cửu Âm, phảng phất đang hỏi hắn, ngươi dám sao? Rợt Cửu Âm lại thấp thấp cười, thon dài đầu ngón tay điểm ở cây đào chi thượng, nhiễm huyết đào hoa nháy mắt tràn ra, nếu có một ngày ta không xứng làm người, này mệnh liền cho ngươi, nói định rồi. Nhuận Nguyệt phía sau hai trọng hư ảnh thu được một cái linh hồn chung. Rợt Cửu Âm tiến lên một bước. Đem nàng ôm vào trong ngực, ta lấy thiên đạo thề, vĩnh không ruồng bỏ, biên nói. Rợt Cửu Âm biên lau khô trên mặt nàng nước mắt, chỉ vào trên mặt đất trận pháp nói. Có tội người, đem vĩnh viễn trốn bất quá lương tâm thẩm phán, đây là cải tiến sau bóng đè hàng. Chỉ có chân chính nhận tội hơn nữa trung thân sám hối nhân tài có thể thoát đi ác mộng. Nếu không linh hồn vĩnh không bằng luân hồi. Đây là Rợt Cửu Âm cho bọn hắn trừng phạt, cũng là đối này trong thôn còn thừa nữ hài an toàn bảo đảm ni sinh mà làm người. Nên đứng thẳng hào hào tồn tại, ôm Nhuận Nguyệt, Rợt Cửu Âm cuối cùng nhìn thoáng qua cái này lệnh người áp lực mà tuyệt vọng thôn nhỏ. Sau đó một lần nữa hướng tới cửa thôn đi đến, ở nơi đó, Dung Tình đang chờ hắn, mà giải quyết đĩa tiên sự tình lúc sau. Bọn họ cũng nên đi dụ ra nhà cũ nhìn Simonser mặt khác thứ nhất. Rợt Cửu Âm cũng có chút lo lắng lão đại cùng Minh Dục bọn họ. Siren cô nhi viện liền tại đây một thế hệ trên biển. Cho nên Rợt Cửu Âm phía trước phán đoán, này mấy cái án tử nhất định sẽ có cùng Siren cô nhi viện có quan hệ chân chính manh mối. Mà hiện giờ hắn cùng Dung Tình nơi này không có, mặt khác hai kiện liền nhất định sẽ có. Bất quá có sư phụ cùng Càn Gia Gia ở, kia mấy cái tiểu nhân cũng đều không phải dễ chọc, hẳn là sẽ không có việc gì nhi. Nhưng lúc này đây, Rợt Cửu Âm đoán lại có điểm đường ra, Minh Dục kia đầu nhưng thật ra còn hào. Càn Gia Gia trước kia chính là chuyên môn tra án tử kinh nghiệm so với bọn họ chỉ có càng phong phú. Nhưng lão đại ba cái chỉ có thể nói không hổ là tử thần sinh viên tên tuổi. Bọn họ cái kia án tử. là thật sự quỷ dị tới rồi cực điểm mà ni. Hết chương.